Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, không phải chim hoàng yến. Triệu hoán xeo tia, keng, ký chủ thuận lợi vượt qua đệ nhị phó bản. Thân cùng tâm đắc đến rồi bất đồng trình độ trưởng thành. 1 vạn kim tệ, 1 vạn năng lượng làm tưởng thưởng. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Phó bản tiến nhập 1 tháng thời gian câu đao. Trong lúc ở chỗ này cấm tiến nhập. Nghe thế quanh quẩn ở trong ý thức nêu lên. Đạo tuệ mở mắt ra. Tối như mực một mảnh. Không phải nói trời tối. Mà là nàng thiết thiết thực thực nhìn không thấy. Ý thức chuyển hoán. Thế giới bất đồng. Thân thể thu nhỏ lại. Này chủng chủng nguyên nhân cũng làm cho đạo tuệ lâm vào ngắn ngủi ngây người kỳ. Thần thức lặng yên triển khai. Toàn phương vị không góc chết phạm vi nhìn ở trong ý thức hiện lên. 12 năm nhiều phó bản sinh hoạt. Dường như đã có mấy đời. Bất thình lình không nhớ ra được nơi này là nơi nào. Thần thức khuếch tán. Quét ở một bên nhắm mắt tĩnh tọa lãnh mỹ nhân. Sino. Trong lòng hiện lên cái này một gã chữ. Lại nhìn một cái chính nàng thân thể. Không sai. Là 12 tuổi dáng dấp. Ở phó bản trong vài chục năm. Dùng thân thể là hệ thống hư nghĩ. Đưa nàng sau khi lớn lên hình tượng phơi bày. Tốt là tốt rồi ở. Tu vi trên không có vấn đề. Phó bản chung tu luyện lấy được thực lực. 100% vẫn còn ở. Điều này làm cho đạo tuệ bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Tốn hao nhiều thời gian như vậy. Chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ chỉ có nắm giữ. Lấy được lực lượng. Nếu như tổn thất một ít. Một bộ phận. Đó là thuộc về muốn chết. Phải chết rồi. Sao rồi? Lãnh mỹ nhân Sino lên tiếng nghi ngờ nói. Nguyên lai là cảm thấy đạo tuệ thần thức. Rõ ràng đạo tuệ đang dùng thần thức tra xét. Không phải. Không có gì. Đạo tuệ lắc đầu biểu thị không có việc gì. Mắt không thấy đường. Thật sự rất tốt không có phương tiện. Thần thức thấy thế giới lại là kỳ quái như vậy. Chủ yếu nhất là. Hắn hiện tại có nhất định phải đi làm sự tình. Sino đại đại, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại sao? Sino kinh ngạc, vừa nhìn sắc trời bên ngoài. Hiện tại nhưng là buổi tối a. Người muốn đi đâu? Đi ra ngoài một chuyến. Không phải đi nhà vệ sinh. Cũng không phải ăn cái gì. Nghe ý tứ trong lời nói này. Rõ ràng không phải trong khoảng cách gần địa phương đâu. Tìm cái mà. Ân. Tự ta tới là được rồi. Sino đại đại. Sẽ đứng dậy. Chuẩn bị đi theo Sino. Nghe nói như thế lúc này nhíu. Điểm này không thể nhận đồng. Ta bị nhu nhu. Khái khái. Cái kia. Học viện trưởng phái ta tới chính là vì bảo vệ ngươi. Ở nơi này dạng thời gian. Lại là buổi tối. Làm sao có thể yên tâm để cho ngươi một người đi bên ngoài. Đạo tuệ lắc đầu. Chống ngồi dậy. Tìm được giày mang trên, nhảy xuống giường, đi ra ngoài, là của ta việc tư, coi như là nhu nhu, cũng không có để cho ngươi liên quan đến ta vấn đề riêng a. Phương diện an toàn không cần lo lắng, nàng sẽ không để cho ta xảy ra chuyện, cái này nàng là chỉ người nào, không cần nói cũng biết, chỗ ngồi này đại trang viên trong lòng đất, vậy cũng lấy xưng là nhà giam, cũng có thể coi là mộ địa. Sao huyệt, sinh tồn ở trong đó hấp huyết quỷ chân tổ, tiết hương lan, bởi vì, này câu, Sino dừng bước, hao tổn tâm trí nhìn đứng ở ngoài cửa, đưa lưng về phía của nàng đạo tuệ, nói là nói như vậy, thế nhưng cứ như vậy để cho ngươi một cái ở bên ngoài. Học viện trưởng đã biết sẽ nổi giận, không cho nàng biết không thì tốt rồi, an tâm, như vậy, ta đi trước. Ở nơi này đại trang viên trong, đạo tuệ là ai? Toàn bộ người, từ trên xuống dưới đều biết, biểu hiện ra là đại tiểu thư Lục Văn Đình khách nhân. Bạn thân, chân thật tất nhiên dưới ở chỗ sâu trong, vị kia nhân vật khủng bố, hấp huyết quỷ chân tổ đồ trọng yếu, biết tiết hương lan nhân không ít, đặc biệt cái này đại trang viên chung. Vì vậy, đạo tuệ ở nơi này trong trang viên địa vị, mặc dù là khách nhân, nhưng dị thường cao, đạo tuệ tiến độ nhanh hơn. Đi ra tòa trang viên này, ra được phía ngoài sân rộng, một thân một mình, Từ bình thường đi dần dần tăng thêm tốc độ, chạy chậm, đi nhanh chạy, thậm chí còn, khi nhìn đến xa xa đại môn lúc, thú nhận phi kiếm, ngự kiếm phi hành, thân ảnh kiều tiểu hóa thành độn quang. Đi xa, người muốn đi đâu a? Tối hôm nay nhiệt độ không khí có chút mát mẻ, phải nhiều xuyên điểm đồ đạc, nếu không, bị cảm làm sao bây giờ? Lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu. Đạo Tuệ đứng trên phi kiếm, phía sau, xuất hiện một nữ nhân. Nàng giống như thân mật ôm lấy Đạo Tuệ, giống như là đối đãi mình hài tử giống nhau. Thanh âm rất thân thiết, mang theo sợi quan hoài ý tứ hàm xúc, bất thình lình, mặc dù có chút chuẩn bị, đoán Tuyết Hương Lan gặp phải, nhưng không nghĩ tới đột nhiên như vậy. Hệ thống cũng không kịp nêu lên a. Tuyết Hương Lan, ở hệ thống nhắc nhở trước, vạch tìm tòi không gian đến rồi phía sau của nàng. Phần này cường độ, nghiền ép vậy thực lực, làm cho Đạo Tuệ cảm nhận được trong đó chênh lệch. Ta có chút việc tư muốn đi làm. Nói lời này lúc, Đạo Tuệ coi thường phía sau con gái liếm nàng cổ cử động. Ướt át đầu lưỡi, không che giấu được ở phía sau kia hai khỏa dần dần toát ra răng nanh. Tùy thời từ lúc nào, đâm rách ra thịt, hút ra huyết dịch cũng là không cần hết ý rồi. Việc tư, là cái gì? Có thể nói cho tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ muốn biết, không được, ai, tốt quá phận, tự cho là khả ái nhăn nhó. Cũng đúng là rất khả ái, xinh đẹp, Tuyết Hương Lan xấu lắm giống như quấn chặt hai cánh tay. Thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy Đạo Tuệ kiều tiểu thân thể. Chín cái đuôi bị đè ép tản ra. Không nói cho lời của ta, vậy thì không thể để cho ngươi ly khai. Điều ước trên lẽ nào không có không thể can thiệp lẫn nhau chuyện riêng hạn chế sao? Tư nhân không gian cũng không có. Loại cảm giác này thật không tốt. Không có a hát, điều ước trên căn bản không có loại đồ vật này. Huống, bằng vào chúng ta quan hệ, tư ẩn gì gì đó, có tồn tại cần phải sao? Không muốn nói như vậy ám muội, quan hệ của chúng ta không phải là thức ăn, ăn cùng được ăn sao? Có một số việc, nói quá trực bạch sẽ không tốt. Ta tiểu khả ái, nếu minh bạch, vậy cũng để cho ta làm khó dễ nha. Tuyết Hương Lan ha hả cười, ôm lấy Đạo Tuệ, ngồi xếp bằng tại phi kiếm trên, cưỡng ép tiếp quản phi kiếm khống chế quyền, thay đổi phương hướng, vãng lai lúc vị trí bay đi. Hiển nhiên là muốn quay trở về. Đạo Tuệ không có năng lực phản kháng. Đừng nói là nàng, tu vi mới bất quá trúc cơ đại viên mãn. Coi như là Sino, Mục Nhu Nhu vậy chờ nguyên anh cường giả. Đã từng ti không hà cực. Hóa thần kỳ, ở nơi này Tuyết Hương Lan trước mặt cũng lật không nổi bọt sóng. Không có năng lực chống cự. Trong đó chênh lệch, vốn cũng không ở một cái thứ nguyên. Thực sự không thể để cho ta đi sao? Không được a hát, vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Không thể ly khai tầm mắt của ta. Đây là tối thiểu, gặp phải ngươi như thế hiếm thấy. Không phải, chưa từng thấy qua trường hợp đặc biệt. Làm sao có thể biết dễ dàng buông ra? Nói, không nhịn được, cũng không cần, không muốn nhẫn nại. Tuyết Hương Lan điều chỉnh trong lòng Đạo Tuệ tư thế. Há mồm hướng phía nam mịn màng cổ táp tới. Thức ăn, không sai, chính là chỗ này chuyện gì? Nói cho cùng, quan hệ trên, dù sao cũng phải mà nói chính là như vậy. Trước mặt, hiện nay có thể xác định là như thế. Đạo Tuệ khẽ thở dài, tựa như đối với cục diện này không phải thật bất ngờ. Ta cũng không phải là người nuôi dưỡng ở trong lồng tre chim hoàng yến a. Nhớ kỹ điểm này. Chuyện cho tới bây giờ ngươi nói cái này làm gì? Gần sát lúc dừng lại, Tuyết Hương Lan vô cùng kinh ngạc, luôn cảm thấy bây giờ Đạo Tuệ cho nàng cảm giác tuyệt không giống nhau a. Nơi nào không giống chứ? Làm cái gì? Đương nhiên là không có đoạn dưới. Keng, triệu hoán Overlord phó bản, Đại Lăng tầm Nazarick, đệ nhất, 2, lầu 3 tầng người thủ hộ, hấp huyết quỷ chân tổ. Celtia Bloodfallen, đại giới 1.090.000.000 kim tệ. Đây là vĩnh cửu triệu hoán. Có hay không xác định là hay không? Đạo Tuệ ở trong ý thức điểm kích rồi xác nhận. Lúc này, một làm cho Tiết Hương Lan tâm quý ba động ở một bên xuất hiện. Ông, không gian tan vỡ, dường như thủy tinh thông thường nghiền nát, từ màu trắng lóa quang hội tụ, trong chớp mắt tạo thành một thiếu nữ. Bạch quang thối lui, ăn mặc lễ phục, ngân phát, màu da cùng người bình thường cực kỳ bất đồng thiếu nữ mở ra màu máu đỏ hai mắt. Tốt lắm lại tựa như tụ tập ngay ngắn một cái thế giới khổng lồ tồn tại cảm giác. Khiến người ta há mồm trợn mắt đồng thời. Hoảng sợ muôn dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.